Tiên ma đồng tu, chương 989, Long huyết hỏa nha. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nửa đêm, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Này ba đầu tù nghiêu, buổi tối ngoại trừ ngủ không có gì yêu thích thế, nhưng giờ phút này cái này ba đầu tù nghiêu tựa hồ cảm nhận được cái gì khí thức tại nguyên chỗ đập vào truyền, trong miệng còn phát ra trận trận gầm nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đánh thức đang tĩnh tọa tu luyện Vân Khất U cùng Tần Phàm Chân hai người, để cho bọn họ cẩn thận một ít. Bọn hắn khoảng cách Thái Cổ Thần Thụ có chút xa, khoảng chừng 400-500 dặm, nhìn không tới Thái Cổ Thần Thụ vọng lại sáng chói kim quang, cho nên cũng không biết giờ phút này Thái Cổ Thần Thụ đang tại chuyện đã xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên mở ra thần thức tìm tòi phạm vi mấy trăm trượng, phát hiện tựa hồ trong bóng tối che giấu những dã thú kia, động vật tựa hồ cũng cùng tù nghiêu một dạng có chút bất an, nhưng thần thức cũng không có phát giác được có cái gì lợi hại yêu thú hoặc là lợi hại tu chân giả tại phụ cận. Vân Khất U cùng Tần Phàm Chân cũng mở ra thần thức niệm lực xem xét, đồng dạng không thu hoạch được gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng đã qua thời gian nửa nén hương, ba đầu tù nghiêu đều an tĩnh xuống dưới, một lần nữa nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o, chu vi động vật dã thú cũng đều thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên đám người tưởng rằng sợ bóng sợ gió một hồi chuẩn bị buông lỏng cảnh giác thời điểm, bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức cấp tốc tiếp cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt hắn đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía mặt phía bắc. Một đoàn hỏa diễm, đang tại do bắc hướng nam cấp tốc bay đi, trong nháy mắt liền từ ba người hướng trên đỉnh đầu nhanh như tên bắn mà vụt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng là hướng về phía chính mình ba người đến, mỗi cái rút ra pháp bảo chuẩn bị nghênh chiến, kết quả lại phát hiện cái này đoàn cực lớn hỏa diễm tựa hồ đối với ba người không có gì hứng thú, không có chút nào dừng lại, thẳng tắp hướng phía nam bay đi. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn xem hỏa cầu khổng lồ đi xa phương hướng, nói. Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Có phải hay không ta mắt mờ, ta làm sao thấy được một chỉ? Một đầu cực lớn hỏa điểu. Các ngươi có thấy hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng khó trách hắn mở miệng hỏi thăm, bởi vì cực lớn hỏa cầu tựa hồ không phải thiên thạch mà là một chỉ cực lớn hỏa điểu. Này chim ghê gớm thật, Diệp Tiểu Xuyên thề là mình cuộc đời bên trong bái kiến lớn nhất chim, mở ra cánh bảo thủ phòng chừng khoảng 10 trượng chiều dài, toàn thân đều là hỏa diễm, phi hành giống như là một viên kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa diễm tại bóng loáng băng hà mặt sông ngược lại ấn xuống, bị bắt lão trường, những nơi đi qua, giống như là cả tòa băng hà đều tại thiêu đốt, biến thành màu đỏ thắm, tình cảnh thật là đồ sộ đến cực điểm. Tần Phàm Chân không có mang mũ rộng vành, trên mặt đều là sợ hãi vẻ mờ mịt, nàng cũng chưa từng thấy qua nhân thế thậm chí có lớn như vậy một chỉ toàn thân bị ngọn lửa bao bọc chim khổng lồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng? Gocchuyenaudio.com. Không đúng, vừa rồi chính mình xem vô cùng rõ ràng, này hỏa điểu lông vũ hình như là màu đen, thực sự không phải là hồng sắc. Diệp Tiểu Xuyên cái con kia tham ăn háo sắc vượng tài chính là Phượng Hoàng, rất đẹp, nhất là mắt phượng, mũ phượng cùng chim mỏ cũng dị thường xinh đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi bay qua đi hỏa điểu, chim mỏ là bẹp cũng không phải là bén nhọn ưng miệng, chim chảo cũng không có rất xông ra đào câu, khẳng định không phải Phượng Hoàng. Ngay tại hai người nghi hoặc không hiểu thời điểm, Vân Khất U bỗng nhiên nói. Long huyết hỏa nha, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên nói. Long huyết hỏa nha, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Man Bắc 12 yêu vương một trong Long huyết hỏa nha? Không sai à, ta nghe nói cái này dẹp cọng lông xúc sinh từ lúc Man Bắc tuyệt chủng trên vạn năm, như thế nào đột nhiên lại xuất hiện? Anh nợ em một câu yêu thương. Từ xưa đến nay, tại Bắc Cương riêng có 36 dị tộc 12 yêu vương xưng hô. Cái này 12 yêu vương đa số đã sớm tuyệt tích, bất quá theo tin cậy tin tức ít nhất còn có 6 vị yêu vương tại Hắc Xâm Lâm trong hoành hành ngang ngược. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo thứ tự là trên bầu trời bay bạch hộc đại bàng. Trên mặt đất chạy dữ dội thôn kim thú, cửu đầu yêu xà, ác thú cùng kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói tại Bất Đống Hà trong còn có một đầu yêu long. Về phần đã sớm tuyệt tích lục đại yêu vương, theo thứ tự là Long huyết hỏa nha, ác thú đào một, nhai tí tì hưu, băng kỳ lân, địa ngục tam đầu khuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này nghe đồn giống như phàm nhân không biết, Diệp Tiểu Xuyên đợi tu chân giả nhưng là biết rõ đấy, Long huyết hỏa nha đã sớm tuyệt tích thế nhưng Vân Khất U cũng rất chắc nói. là Long Huyết Hỏa Nha, không biết chuyện gì xảy ra, kinh động cái này đầu Bắc Cương bá chủ, xem ra cùng vừa rồi Tù Nghiêu bất an có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem dần dần biến mất trong bóng đêm hỏa cầu, là đi về phía nam phương bay, vì vậy hắn quay người liền đối Vân Khất U nói. Chúng ta được rời đi, vạn nhất cái này Long Huyết Hỏa Nha tại trở về tìm chúng ta đã có thể thảm rồi, ngươi xem hình thể của nó, khoảng chừng hơn 10 trượng, một ngụm hỏa diễm phun xuống, còn không đem ta. Đám bọn họ ba đốt thành than cốc nữa à, đi đi đi, đi nhanh lên. Vân Khất U cùng Tần Phàm Chân vốn muốn cùng Long Huyết Hỏa Nha đi xem mặt phía nam đến cùng chuyện gì phát sinh, Diệp Tiểu Xuyên mắng to hai người đổ nước vào não, lập tức Tù Nghiêu cho lôi dậy, mặc lên dây cương ôm Vân Khất U liền lướt đi lên, vuốt Tù Nghiêu thân thể thúc giục Tù Nghiêu tranh thủ thời gian sau bị chạy. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại ai đi mặt phía nam ai là đại ngốc. Tần Phàm Chân nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên chạy chính mình tức thì nhảy lên một đầu khác giống cái Tù Nghiêu tranh thủ thời gian đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói cũng đúng a, cái này Long Huyết Hỏa Nha chính là Man Bắc 12 yêu vương một trong, yêu lực khủng bố, ba người liên thủ đoán chừng cũng không phải cái này dẹp cọng lông xúc sinh đối thủ, hay là 36 kế tẩu vi thượng kế. Vân Khất U ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên phía trước, có chút bất an nói. Đại sư thì bọn hắn đều tại mặt phía nam, không biết Long Huyết Hỏa Nha có phải hay không hướng về phía bọn hắn đi. Diệp Tiểu Xuyên nói, cocchuyenaudio.com. Không có khả năng, dựa theo kế hoạch Ninh sư tỷ, Đỗ sư tỷ, Triệu sư huynh bọn hắn buổi sáng nên rời đi Thái Cổ Thần Thụ, hiện tại đoán chừng đều nhanh ra Hắc Xâm Lâm, tám phần là ma giáo yêu nhân tại Hắc Xâm Lâm trong làm bừa làm loạn, chọc giận cái này đầu Man Bắc đại sát tinh. Trước khi đến tiểu phu tiền bối nàng, anh nợ em một câu yêu thương, đám bọn họ không phải dặn dò chúng ta, không muốn tại Hắc Xâm Lâm trong làm loạn ư, chính là sợ hãi chúng ta chọc giận những thứ này kinh khủng yêu vương. Nếu như cái này Long Huyết Hỏa Nha không phải hướng về phía chúng ta chính đạo đệ tử đến, vậy thì cùng chúng ta không có sao, ma giáo đệ tử chết nhiều ít cũng không có cái gọi là. Vân Khất U vẫn còn có chút không quá yên tâm, vừa rồi trong rừng động vật cùng Tù Nghiêu biểu hiện cũng rất không an, khẳng định có cái gì chuyện không tốt đã xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nói, không được ta phải phi hạc truyền thư cho đại sư tỷ, nhắc nhở các nàng thoáng một phát, nếu như các nàng cùng Long Huyết Hỏa Nha khởi xướng xung đột nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vân Khất U hay là không yên lòng, dù sao Long Huyết Hỏa Nha chỗ đi phương hướng là mặt phía nam. Nàng dựa vào tại Diệp Tiểu Xuyên trong ngực Tù Nghiêu chạy trốn cũng không thể ảnh hưởng nàng phi hạc truyền thư, rất nhanh một chỉ thiên chỉ hạc liền viết xong, Vân Khất U lăng không hư chọn vài cái con hạc giấy bay lên, vèo một tiếng biến mất không. Ảnh vô tung, Diệp Tiểu Xuyên một bên thúc giục Tù Nghiêu chạy mau, một bên bĩu môi nói. Khất U, người cái này là dư thừa, Ninh sư thì các nàng nhiều thế chúng, cũng không giống như chúng ta liền ba người, Long Huyết Hỏa Nha sẽ rời đi cũng đánh không lại các nàng những cái. Kia người, hiện tại chúng ta hay là thằng mình a, không phải nói lướt qua Bất Đống Hà mới đúng yêu thú này thiên hạ ư, bây giờ còn chưa đạt tới Bất Đống Hà, liền gặp Long Huyết Hỏa Nha ta đối phía trước đạo lý rất không tin rằng a, anh nợ em một câu yêu thương. Không, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.